Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 899, chương 899, thịnh đại nghi thức đính hôn hạ. Góc truyện audio.com, Chu Diệp nhìn xem trong phòng bốn cái người mặc bạch vô cấu lễ phục nữ hài. Ở nơi đó vui cười hi hi, bất đắc dĩ thở dài, nói, ai còn muốn ở đây ngồi vào lúc nào a, xin chờ chốc lát phụ thân cùng tỷ tỷ đều tại bên ngoài nghênh đón khách mời đâu. Nghe được Chu Diệp mà nói, Nanako cười đứng lên, an ủi tương lai mình phu quân, đối với mình phụ thân có chủ ý gì, Nanako cũng không để ý đối với nàng mà nói, có thể gả cho chính mình mến yêu nam nhân. Đây đã là kết cục tốt nhất, mặc dù lần này tân nương lập tức đã biến thành bốn cái. Bất quá, khi nàng nghĩ đến phu quân mình xa như vậy vượt xa bình thường người biểu hiện lúc. Vậy mà trong lòng còn có một tia mừng thầm, may mắn là bốn cái. May mắn phát hiện ra sớm bằng không, chính mình còn không bị phu quân giết chết a, cảm giác có chút nhàm chán a. Chu Diệp thở dài, hắn hiện tại người mặc kimono bên ngoài áo khoác không có hình tượng chút nào ngồi ở trên thảm nền tatami. Đây đã là karaoke sự kiện phát sinh nửa tháng sau ở đó chuyện. Phát sinh phía sau, chúng nữ bị riêng phần mình phụ huynh lãnh về trong nhà. Tiếp nhận tân nương tu hành dù sao, nói cho cùng ngoại trừ Nanako bên ngoài, khác tam nữ cũng là ngoài ý muốn. Bất quá còn tốt chính là, mặc dù trong nhà tiếp nhận hoa gà tu hành, nhưng mà các nàng cũng không có bị trong nhà cấm túc, ngẫu nhiên đại gia vẫn có thể đi ra tụ hội một chút. Trao đổi một chút tâm đắc lĩnh hội, đương nhiên Chu Diệp cũng nhân cơ hội này 13 đêm tại Tokyo du lịch chúng nữ. Đưa về nhà của mỗi người, trở về Mado về nhà về nhà. Chỉ có Imagawa Yuriko cùng Maeda Yuki trở về Lộc Nhi đảo lão gia nơi đó, Maeda Trạch vẫn luôn có người trông nom. Hàng năm Đinh Giao đều sẽ trở về ở vài ngày, nói cho cùng nơi đó dù sao cũng là nàng nhà, Imagawa Yuriko là không muốn gặp lại Imagawa Hiroji, hơn nữa nàng cũng không thể rời bỏ Chu Diệp, vì thế liền theo Maeda Yuki cùng một chỗ trở về Lộc Nhi đảo lão gia ở mấy ngày. Đương nhiên nghe được Chu Diệp lần này đính hôn đối tượng lại là bốn cái thời điểm, chúng nữ tự nhiên kháng nghị, chỉ là các nàng tiếng kháng nghị tại Chu Diệp trấn áp xuống, không dùng được điểm ấy tạp âm rất nhanh liền tiêu trừ cho vô hình. Dùng cái gì trấn áp, đương nhiên là dây ngàn đánh, chủ đề kéo xa để chúng ta đem ống kính lần nữa kéo trở về. Nhìn thấy nhà mình phu quân ở nơi đó phát cảm khái, Watanabe Alisa chớp chớp ánh mắt của mình. Từ túi bên người khỏa bên trong, lấy ra một cái tiểu xảo khả ái cơm hộp. Tiếp đó mở ra đưa tới Chu Diệp phía trước, phu quân, muốn ăn ít đồ sao? Đây chính là ta tự mình làm bánh bích quy a, vậy ta cần phải nếm một chút, Chu Diệp nói. Từ Alisa mở ra trong hộp đồ ăn, bốc lên một khối bánh bích quy bỏ vào trong miệng của mình. Nói thật có chút quá ngọt, như thế nào như thế nào? Alisa mang theo mong đợi nhìn xem Chu Diệp. Trong mắt ánh sáng nhu hòa đều nhanh đem Chu Diệp cho quấy chết. Rất mỹ vị, đối mặt Alisa chờ mong, Chu Diệp như thế nào có thể sẽ khó mà nói ăn đâu. Nghe được Chu Diệp lời bình, Alisa chân mày đều vui vẻ hai vòng trăng khuyết. Ai, Alisa quá giảo hoạt rồi, thế mà trộm đi. Inagawa Kumi một mặt không cam lòng nói, tại sao có thể dạng này, chỉ là ăn bánh bích quy mà nói. Có chút quá, làm Horikawa chia cười, đem nước của mình ấm cầm tới, tiếp đó thận trọng đến một chén nước trà đưa cho Chu Diệp. Uống nước à, phu quân đại nhân, ừ, Chu Diệp tiếp nhận thiên hội đưa tới tỷ uống một hớp nói. Không tệ à, trong hương trà mang theo một tia ý nghĩ ngọt ngào, ta tăng thêm một chút mật ong. Thiên hội khẽ cười nói. Uy, các ngươi quá mức, đều len lén chuẩn bị đồ vật, ta tại Inagawa Kumi thật sự nhanh khóc. Khăn này đã nói xong khác biệt à, vì cái gì bọn tỉ muội đều len lén mang theo đồ vật tới. Tiểu Kumi đáng yêu nhất, không cần mang cái gì tới ta cũng rất vui vẻ, Chu Diệp cười một tay lấy Inagawa Kumi ôm ở trong ngực. Búp bê như thế nữ hài, thích nhất toàn bộ một cái hợp pháp đồng ích cự ích à, đương nhiên. Ở đây cái gọi là cự ích là chỉ cùng tiểu Kumi xinh xắn dáng người so ra mà nói, chân chính cự ích là Alisa. À, đừng. Đừng như vậy, áo, quần áo đều phải loạn điệu, bị Chu Diệp ôm ở trong ngực. Inagawa Kumi. Khuôn mặt nhỏ đều nhanh hồng thấu, tên bại hoại này, mỗi lần đều phải đem mình ôm vào trong ngực đùa bỡn. Liền cùng chơi búp bê như thế. Nanako mang theo ý cười nhìn xem chúng nữ. Nên nói như thế nào đâu? Vừa mới bắt đầu quả thật có một loại đồ vật của mình bị hảo tỉ muội trộm cảm giác, nhưng mà rất nhanh Chu Diệp liền dùng hành động thực tế nói cho nàng. Chính nàng một người là không được. Hơn nữa bây giờ hảo tỉ muội lại có thể ở cùng một chỗ. Mà lại là mãi mãi cũng cùng một chỗ, thực là không tồi đâu. Diệp thiếu gia, các vị tiểu thư nghi thức chuẩn bị bắt đầu. Lúc này, ngoài phòng truyền tới một thanh âm, là đại thần cung vu nữ, đến đây nhắc nhở đám người, nghi thức sắp bắt đầu tốt, ta đã biết. Chu Diệp đứng lên, các cô gái vây lại, ba chân bốn cẳng giúp hắn sửa sang lấy quần áo rất nhanh. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng phía sau, Chu Diệp mang theo tứ nữ bước ra gian phòng, nghi thức đính hôn bắt đầu. Chu Diệp đi ở phía trước. Người mặc bạch vô câu tứ nữ phân tả hữu hai hàng đi ở phía sau hắn, mà tại bọn hắn hai bên đều có bốn tên người mặc đỏ trắng vu nữ phục vu nữ tùy thị tại hai bên. Chu Diệp tại đại thần cung thần quan dưới sự hướng dẫn, mang theo chúng nữ chậm rãi đi ra biệt quán, đi tới đại thần cung trên đại đạo. Bây giờ đại đạo hai bên đã đứng đầy đến đây dự lễ khách mời, từng cái áo mũ chỉnh tề làm Chu Diệp mang theo chúng nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc tất cả khách mời đều có một loại, chẳng thể trách cái này người may mắn có thể cưới bốn cái nữ hài đâu. Tuấn Mỹ như vậy, dung mạo đơn giản chính là thượng thương ban cho nữ nhân tốt đẹp nhất lễ vật a. Bên dưới quá trình cùng phổ thông nghe hồng trước thần thức quá trình không có gì khác biệt. Chu Diệp tuyên đọc kết hôn thệ ước sách. Mà mỗi lần niệm đến tên thời điểm, chúng nữ đồng loạt nói ra tên của mình. Niệm xong thệ ước lời bạt, chính là tam tam chín nghi thức, từ đồng nam đồng nữ cho Chu Diệp rót rượu. Một chén rượu Chu Diệp uống ba lần, tiếp đó đưa cho những thứ khác nữ hài, những thứ khác nữ hài cũng tiếp tục uống. Hơn nữa cũng nhất định phải là ba lần, mà trình tự như vậy lặp lại ba lần, cho nên cũng gọi tam tam chín nghi thức, làm hết thảy sau khi hoàn thành, chính là lẫn nhau trao đổi lễ vật, cũng không phải thứ quý trọng gì, mà là có ý nghĩa tượng trưng đồ vật. Chúng ta đi thôi. Chu Diệp nhìn xem dần dần ồn ào lên hiện trường nói đùa. Hắn đối ứng thu cái gì? Một chút hứng thu cũng không có. Trực tiếp liền bắt đầu cổ động vị hôn thê của mình nhóm. Chạy trốn, ai, có thể chứ, dạng này có thể hay không rất thất lễ. Nanako có chút do dự mà hỏi. Không có chuyện gì, những chuyện khác liền giao cho phụ thân cùng thúc thúc bọn hắn xử lý liền tốt. Watanabe Alisa đến lúc đó 760 đối với cái này rất có hứng thú. Nàng cũng rất chán ghét xã giao. Horikawa Chie khẽ mỉm cười nói. Vậy chúng ta còn ở nơi này do dự cái gì? Dia Inagawa Kumi chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Cười hô, Chu Diệp dẫn theo chúng nữ theo cửa sau chạy mất, đến nỗi nói trong tửu điếm đáp tạ khách mời yến hội. Hắn một chút hứng thú cũng không có. Bất quá hắn mấy cái tiện nghi nhạc phụ cũng biết tính cách của hắn. Cũng không cái gọi là cùng ngày tại đáp tạ trong tiệc rượu. Kusakari Kazuo cùng Masao Horikawa còn có Watanabe Ichiro, Inagawa Yuro bốn người, tuyên bố thành lập Nghê Hồng Cực Đạo Liên Minh, hiệu triệu Nghê Hồng tất cả cực đạo tổ chức đều liên hợp lại. Nhất trí đối ngoại đương nhiên, ngốc vịnh Tam Liên Bang không tính bên ngoài, nhân gia là thông gia quan hệ thông gia, ở đây cái gọi là đối ngoại. Đương nhiên chuyên chỉ chính là Đại Hàn Minh Quốc Hắc Bang thế lực. Tại Chu Diệp cùng tư nữ đính hôn một tháng sau, Nghê Hồng Cực Đạo thế lực phát động hấp tấp phản Đại Hàn Minh Quốc hành động. Tại toàn bộ hành động bên trong, những cái kia Đại Hàn Minh Quốc Hắc Bang không có lực phản kháng chút nào, bị triệt để đuổi ra khỏi Nghê Hồng đến nước này. Nghê Hồng Cực Đạo tổ chức triệt để thống nhất ở Cực Đạo Liên Minh dưới trướng. Đương nhiên nói đến Cực Đạo Liên Minh áp dụng chính là liên tịch quy định. Kusakari Kazuo 1 phiếu, Masao Horikawa 1 phiếu, Watanabe Ichiro 1 phiếu, Inagawa Yuro 1 phiếu đương nhiên. Còn có Tam Liên Bang Đinh Giao cũng có 1 phiếu. Tiếp lấy thống cùng toàn bộ cực đạo tổ chức, cực đạo liên minh sinh ý ngày càng tăng trưởng, lợi nhuận càng phát nhiều không có cách nào. Kiếm lợi nhiều nhất chính là lũng đoạn đương nhiên đây hết thảy Chu Diệp đều không quan tâm. Bởi vì hắn đã mang theo chúng nữ nhân của mình, bắt đầu chơi du lịch thế giới. Cách chương.